Hồng Hoang điều tra viên, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 193, chương 194, trong dự liệu không may. Nhân tộc đệ nhất động thiên, tên là Hỏa Vân Động, chính là nhân hoàng cùng với gia quyến nơi về. Chỉ có ở nhân tộc trong lịch sử lưu lại đại công tích nhân hoàng mới có thể vào ở Hỏa Vân Động, mà kinh lịch vài vạn năm thời gian. Cái này động thiên bên trong cũng đã ẩn ẩn phát triển ra một cái cỡ lớn thành thị. Thành này lấy công đức hồ làm hạch tâm thành lập, nhân khẩu đã đạt đến 1 triệu. Bọn họ là đời đời nhân hoàng tộc duệ, đồng thời cũng là công đức hồ cuối cùng thủ vệ. Nhân hoàng có thể làm trái nhân tộc một chồng một vợ nhiều thiếp chế độ ban đầu nguyên nhân, bất quá chỉ là vì chui cái chỗ trống. Tại bảo đảm quy tắc tình huống dưới cho tòa này Hỏa Vân Thành dẫn vào càng nhiều nhân khẩu, để tránh cho họ hàng gần sinh sôi khả năng đưa đến vấn đề. Mà ở thành thị này một góc nào đó, một cái trung lão niên trung tâm hoạt động bên trong, một người mặc áo xanh trung niên chính treo một mặt ý cười. Ở một đám lớn nhất cũng là đời cháu trong tầm mắt. Đi vào hắn chuyên dụng gian phòng, cửa phòng đẩy ra, bên trong lại giống như một phương khác thiên địa. Bất quá tại không gian đổi thành đại thủ bút phía dưới, bên trong dáng vẻ lại rất mộc mạc. Bất quá là có núi, có nước, có trúc, có cây, một chỗ đình nghỉ mát cảnh sắc. Mặc dù được xưng tụng là lịch sự tao nhã, nhưng không có nửa điểm trong truyền thuyết tiên phong đạo cốt. Lúc này, tràng cảnh kia trung ương trong lương đình cũng đã có 2 người ngay tại đánh cờ. Chỉ là phát giác được nam tử mặc áo xanh đến đây, 2 người gần như đồng thời dừng động tác lại, ánh mắt cũng là thẳng tắp ném đi qua. Xem ra 2 vị đã biết rồi. Nam tử mặc áo xanh sải bước đi đến trong đình, tùy ý ngồi ở một trương trên ghế trúc, khóe miệng dáng tươi cười cũng là không che giấu được. Ta đã cảm thấy hẳn là gần nhất, bất quá tiểu tử kia rõ ràng là ở trấn thủ biên cương, thế mà đem mặt ngoài văn đốt cho ngươi. Cái này không tuân theo quy củ a. Người mặc hoàng y, tướng mạo nhiều nhất ngoài 30 người thanh niên vuốt vuốt trong tay hắc tử, trong miệng nói xong bất mãn. Cái này khiến một cái khác người mặc áo gai, tướng mạo hơi có vẻ già nua nam tử rất không phục hợp hình tượng che miệng cười trộm. Người mặc dù quản lý nhân tộc binh nhung sự tình, nhưng luyện khí phương pháp chung quy là tu hành chi đạo, lẽ ra phải do ta phụ trách. Nam tử mặc áo xanh ngữ khí rất là tùy tính, nhưng ở nam tử áo vàng nghe tới, cũng là nghe ra mấy phần chế nhạo. Được thôi, dù sao sự tình cũng đều định ra, lại nói ngươi làm sao đáp lại. Nam tử áo vàng về sau mở ra, nam tử mặc áo xanh cũng là nói, ta chỉ cho phép hắn truyền bá luyện khí bộ phận, về phần hắn gần nhất bước qua đạo khảm thứ 2, tạm thời không cho phép truyền ra ngoài. Đạo khảm thứ 2? Hắn lúc nào bước qua đạo khảm thứ 2? Nam tử áo vàng trừng to mắt, chuyện này hắn thế nào không biết? Liền đêm qua, hắn quản cái thứ 2 cảnh giới gọi luyện khí hóa thần, chính là đem dấu ấn tinh thần của chính mình in dấu đi vào khí bên trong. Tiến vào một bước này, liền đã triệt để thoát ly truyền thống thuế phàm phương pháp. Nam tử mặc áo xanh thuận miệng dài thích một câu. Nam tử áo gai cũng là khó hiểu nói, vì sao không cho phép truyền bá? Tiếp thu ý kiến quần chúng phía dưới dù sao cũng so một người hao phí đầu óc đến mạnh đi. Trước đó 100.000 người thôi diễn luyện khí giai đoạn thành quả không phải là rất tốt sao? Nói đến đây, nam tử mặc áo xanh còn chưa mở miệng, nam tử áo vàng liền giải thích nói, không công khai cũng đúng, dù sao, công pháp này giai đoạn thứ 2, là đánh vào chính mình lạc ấn, nếu có giai đoạn thứ 2 người chế tạo nội khí hạt giống phân cho bình dân, cái kia há không liền thành kém hóa bản truyền thống tu pháp, kể từ đó rất dễ dàng tạo thành tu sĩ đem bình dân xem như phục sinh thủ đoạn vấn đề. Mà lại bị cắm vào có tu sĩ ý chí nội khí hạt giống bình dân, tính cách, trạng thái tinh thần cũng biết hướng phía tu sĩ trách đi. Cái này rất dễ dàng dùng nhân tộc mất đi sức sống cùng tính đa dạng. Đây chỉ là một phương diện. Nam tử mặc áo xanh lắc đầu, liên quan tới nội khí hạt giống vấn đề. Không nói trước hắn nguyên thủy luyện pháp bên trong vốn là có không dựa vào nội khí hạt giống. Trước ngưng chân hỏa lại luyện chân khí phương pháp, liền những cái kia chấn thủ biên cương tướng sĩ, cũng đã bắt đầu nghiên cứu như thế nào từ khí huyết trực tiếp cô đọng chân khí. So với cái này, ta lo lắng hơn, chấm ngoặc kép, nói đến đây, nam tử mặc áo xanh lại không ngôn ngữ. Hai người khác cũng là nghĩ đến cái gì, lập tức biết ý, đồng thời đình chỉ chủ đề. Bí cảnh bên trong lập tức tĩnh đáng sợ. Một bên khác, Phùng Tiết nhìn xem tam hoàng nhà thờ hồi phục, trên mặt cũng là lộ ra không ngoài sở liệu biểu tình. Hắn từ ngay từ đầu, cũng không nghĩ tới luyện khí hóa thần bộ phận có thể truyền bá ra. Bất kỳ một cái nào có đầu óc người cầm quyền, cũng không thể nhường còn không có đi qua kiểm nghiệm đồ vật ở tộc đàn nội bộ phổ cập. Giống như vaccine, dù là tình hình bệnh dịch lại thế nào khoa trương, chỉ cần còn chưa tới vong tộc diệt chủng thời điểm, cũng sẽ không tại không có đi qua kiểm nghiệm trước đó liền số lớn trích ngừa. Hắn sở dĩ sẽ đem cái này vừa mới ngộ ra bộ phận đưa trước đi. Kỳ thật càng nhiều, là vì nhiều đại lão hảo cảm. Đại nhân vật để ý thường thường là cái thái độ. Phùng Tiết muốn biểu hiện ra, chính là một bộ rất thẳng thắn tư thái. Công pháp ta khai thác, ta vừa khai phát đến trình độ này. Đại lão cho trưởng trưởng nhãn. Đại khái chính là ý tứ này, mà đại lão hiển nhiên cũng rất cho mặt mũi. Đồng ý toàn tộc mở rộng về sau, còn cho Phùng Tiết phê đại bút kinh phí. Có cái gì nghiên cứu hạng mục, có thể trực tiếp đi Hỏa Vân Động sổ sách. Nói cách khác, từ hôm nay trở đi, Phùng Tiết tư nhân nghiên cứu hạng mục, liền bắt đầu đi công sổ sách. Thế nhưng, ngay tại cái này vốn nên 10 phần vui vẻ thời điểm, Phùng Tiết biểu tình chợt lạnh xuống, bởi vì, hắn nghe được một thanh âm đảo qua đảo lại, chấm ngoặc kép, trở xuống kết quả vẻn vẹn độc giả có thể thấy được. Người ở Cô Thành xây dựng cơ sở tạm thời hành vi khiến cho nhân đạo khí vận ở chỗ này khuếch trương, dẫn đến xung quanh linh khí hoàn cảnh phát sinh biến động. Cái này sẽ gây nên khí vận phản phệ. Dưới trạng thái này, bản địa nhân tộc sẽ mất đi thiên địa nhân vật chính, thân phận che chở. Ngoại tộc giết chết nhân tộc sẽ không còn lại nhận nghiệp lực ăn mòn cùng số mệnh phản phệ. Tiến hành một lần phúc duyên phán định, nhìn xem khí vận phản phệ sẽ hay không lập tức phát động phúc duyên. 77, 65. Thất bại, khí vận phản phệ phát động. Xung quanh yêu tộc nghe nói bên này ngay tại xây thành trì tình huống. Tiến hành một lần phúc duyên phán định, nhìn xem sẽ hay không dẫn tới đại yêu chú ý. Phúc duyên, 91, 65. Thất bại, vừa lúc có một đầu đại yêu muốn tìm một chỗ nơi thích hợp thành lập chính mình yêu quốc. Mà hắn cũng vừa lúc biết Cô Thành tin tức, ném một cái 1D20 xúc sắc, nhìn xem cái này đại yêu sẽ ở bao lâu về sau đến. 1D20 bằng 2 nên đại yêu sẽ tại 2 tháng về sau đến Cô Thành phụ cận thành lập yêu quốc. Liên tục 2 cái ám ném, cùng với một cái không hiểu thấu 1D20 xúc sắc, nhường Phùng Tiết bản năng cảm thấy đầu lớn. Giống như vậy ám ném liên tục thất bại trang cảnh, hắn chỉ ở trước mấy đời dẫn vào giết bên trong gặp được. Hắn vốn cho rằng cho tới nay xúc sắc số lượng giảm bớt là bởi vì một thế này tu chân phía sau kháng phong hiểm năng lực đề cao. Nhưng hiện tại xem ra, xúc sắc có thể sẽ đến trễ, nhưng chưa hề vắng mặt. Tình cảm là nghẹn đại chiêu đâu. Phùng Tiết trừng tròng mắt, mặc dù từ biết muốn trấn thủ biên cương ngày đó trở đi, hắn liền nghĩ qua có một ngày này, nhưng khi sự tình chân chính tiến đến thời điểm, hắn còn là không thể ức chế cảm thấy đầu lớn. 1D20 xúc sắc hẳn là thời gian phán định. Mặc dù không biết thời gian đơn vị cùng cụ thể một chút mấy, thế nhưng phỏng đoán cẩn thận, hẳn không phải là lập tức phát sinh, mà là tại gần đây phát sinh. Chấm ngoặc kép, Phùng Tiết trong lòng làm ra một cái phán đoán. Lập tức đi ra gian phòng của mình. Đối với ngoài cửa la lớn, Hoàng, Mục, Phí, Lữ, Nhan, cho các ngươi 3 phút. Đến ta cửa ra vào đến. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu.